Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên cửa dẫn đường dẫn ngựa hạ nhân nhìn trước mắt tình cảnh cũng thực khó xử, ấy tam gia đều không phải người bình thường ra. Xe ngựa cũng tương đối rộng mở, muốn đồng thời từ này đạo môn đi vào không dễ dàng. Nhưng nếu là phân cây trước sau trình tự càng khó, bên tay trái thường gia. Thường mẫu tuy rằng quan cư tứ phẩm, nhưng là thường thục lại là kim khoa trạng nguyên. Tiền đồ vô lượng, không hào đắc tội. Bên tay phải thẩm gia, trước không nói thẩm mẫu là lễ bộ thượng thư, chỉ là trưởng hoàng tử thân phận liền cũng đủ tôn quý, thẩm úc thẩm công tử cũng là danh dương kinh thành. Cuối cùng là trung gian thời gia, thời mẫu quan cư tam phẩm, lập với đốc sát viện bên trong vì thiên hạ ngôn quan gương tốt, người này hành sự điệu thấp sắc bén, giống đem không thêm tân trang ra khỏi vỏ tất thấy huyết quan đao, là cái liền hoàng đế đều dám tham nhân vật. Thời Thanh bản nhân cũng là kim khoa thám hoa, nghe nói thi đình khi thứ tự cùng trạng nguyên không phân cao thấp, nhân tướng mạo càng vì xuất chúng, hoàng thượng mới đưa này điểm vì thám hoa. Vốn dĩ tính tình cùng nàng mẫu thân giống nhau điệu thấp nội liễm, gần nhất không biết vì sao đột nhiên thanh danh thức khởi, cũng là trong kinh. Phong vân, nhân vật chi nhất, hơn nữa thẩm thời hai nhà càng là vừa mới lui thành hôn, thời gia liền phải nghênh thú vân gia con vợ lẽ, không biết là muốn đánh thẩm gia mặt. Vẫn là đối thẩm công tử nhớ mãi không quên không bỏ xuống được mới lấy phương thức này ký. CS thích đối phương, nếu là người khác động tới loại này đồng thời tới tình huống, giống nhau sẽ ăn ý lấy chính mình hoặc gia tộc thế lực cao thấp chủ động thoái nhượng. Nhưng này ba vị, thật đúng là khó mà nói ngạnh nói ai cao ai thấp. Theo đạo lý hẳn là trước làm thẩm úc thông qua, rốt cuộc hắn là nam tử, lại là trưởng hoàng tử chi tử. Tiếp theo mới là thời Thanh. Nàng mẫu thân quan cư tam phẩm, so thường thục mẫu thân lớn một cái chính cấp. Chỉ là lời này dẫn ngựa trong cửa hạ nhân không dám nói, cũng không thể nói, nàng cần phải làm là an tĩnh đứng ở một bên, xem này ba người như thế nào hành sự. Tam chiếc xe ngựa đồng thời dừng lại trong nháy mắt kia, trong không khí liền như có như không mang theo điểm khói thuốc súng hương vị. Thế cho nên mặt sau tới người tất cả đều ăn ý nghỉ chân ghìm ngựa, chờ xem náo nhiệt. Thường ra trong xe ngựa, Thường Thục dừng lại cùng thời Hỷ đánh cờ động tác, cười hỏi. Chúng ta vừa lúc cùng thời Thanh đụng phải, các ngươi thân tỉ muội, ngươi muốn hay không xuống xe cùng nàng chào hỏi một cái? À, ta nhân không có như vậy hảo muội muội. Thời Hỷ đem trong tay màu đen quân cờ nện ở cờ vải, quân cờ chạm vào nhau cọ sát, phát ra chói tai tiếng vang. Thời Hỷ ngày đó bị thời Thanh làm bộ chảo tặc đánh một đốn không nói, còn đem lão gia tử đuổi ra ra môn trụ đến nhà nàng. Hiện tại phụ thân Trương Thị mỗi ngày đều đau đầu, nghĩ như thế nào lấy một cái thể diện phương thức đem hắn đưa trở về. Mà hết thảy này, tất cả đều là bái thời Thanh ban tặng. Hôm nay oan gia ngõ hẹp, thời Hỷ sao có thể sẽ làm nàng. Thường Thục tì việc này ngươi đừng động, để cho ta tới. Thời Hỷ vén rèm lên từ trong xe ngựa chui ra đi. Thường Thục ngồi ở sau lưng lộ ra ôn hòa ý cười. Nàng mặc kệ, nàng tự nhiên sẽ không quản. Nàng ước gì thời Hỷ cấp thời Thanh điểm nhan sắc nhìn xem, ra ra bản thân ngày đó bị nàng trêu đùa buồn bực. Thời Hỷ đứng ở thùng xe bên ngoài, duỗi tay đoạt quá dây cương liền phải đi vào trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gia đánh xe chính là mật hợp, cùng nàng chủ tử giống nhau là cái không muốn có hại chủ. Dựa vào cái gì nàng trước quá, thường ra xe ngựa đi phía trước đi, thời phủ xe ngựa cùng nàng cũng giá. Phía trước tam chiếc xe ngựa đổ môn, hiện tại nháy mắt biến thành hai chiếc. Thẩm gia, vốn dĩ muốn nhìn thời gia cùng thẩm gia tương ái tương sát tiết mục người trợn tròn mắt, như thế nào biến thành thời gia hai tỷ muội tranh lên, nam nhân phóng một bên. Mật hợp, thời Hỷ quát lớn, lăn trở về đi, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là nhị tỷ A, trung khí như vậy đủ, là thương dưỡng hảo. Thời Thanh từ trong xe chui ra tới, đứng ở mật hợp bên cạnh. Ngồi đánh xe mật hợp nghiêng đầu nhìn qua, thời Thanh màu ngân bạch áo gấm thượng hỏa mây đỏ văn câu biên vạt áo rũ tại bên người, hoa văn cùng nhan sắc giống nhau trương dương tùy ý, tức khắc làm nàng đáy lòng một an, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía thời Hỷ, mắt lộ ra khiêu khích. Thời Hỷ hàm dưới căng chặt, thời Thanh, người cái này người cũng quá không hiểu chuyện đi. Đó là không bằng nhị tỷ hiểu chuyện, nhà ta mật hợp không niệm quá thư. Không biết lễ nghĩa liêm sỉ là viết như thế nào, nơi nào giống nhị tỷ, nghĩa sỉ, hai chữ đều khắc vào trên mặt. Thời Thanh lắc đầu thở dài. Nhị tỷ ngươi là đã muốn, nghĩa, cũng muốn, gì, Duy Độc không biết xấu hổ. Nàng chỉ vào nhà mình xe ngựa, là nhà ta xe không đủ đại sao, vẫn là ngươi họ Thường không họ Thời, ngươi một hai phải thượng nhân ra xe ngựa. Cẩu đều không chê ra bần, ngươi mắt mù đến còn không bằng một con cẩu, mất mặt không? Thời Hỉ suýt nữa khí muốn nhảy xuống xe ngựa cùng Thời Thanh đương trường thi đấu. Ngươi sợ mất mặt vậy ngươi nhưng thật ra làm Thẩm gia trước quá a, gì đến nỗi đổ ở chỗ này làm người chế giễu. Mặt sau ăn dưa quần chúng nháy mắt hưng phấn lên, có thậm chí bỏ lên trên xe ngựa trên đỉnh xem, liền sợ bỏ lỡ cái gì. Rốt cuộc đến thời Thẩm hai nhà đối thượng phải không? Thiếu gia, nếu không chúng ta đi trước đi, hảo mất mặt a. Lăng Giác xốc lên một lóng tay màn xe khe hở ra bên ngoài xem. Bọn họ bị đổ ở bên trong, phía trước là Viên Môn cùng Thường Xuyên hai nhà xe ngựa, mặt sau tràn đầy đều là người, chỉ có thể vào không thể lui. Ngồi ngay ngắn ở trong xe đọc sách Thẩm Úc chau mày, lại là Triều Lăng Giác khẽ lắc đầu, rũ mắt phiên trang thư, nhẹ giọng nói. Chờ, Tả Hữu đã bị vây xem, hiện tại đi càng mất mặt, cũng có vẻ không hiểu lễ. Lăng Giác không tình nguyện tiếp tục trộm từ khe hở ra bên ngoài xem, Thẩm Úc nhìn thấy hắn động tác, lòng bàn tay vê trang sách lại không ra tiếng ngăn cản. Thời Thanh âm cuối giơ lên, nga, một tiếng, dư quang sau này đảo qua mọi người, ta sợ bị người chế giễu, nếu là ta như vậy ưu tú người đều thành trong kinh chê cười, kia các nàng tính cái gì, liền chê cười đều không bằng. Một câu nói ăn dưa quần chúng trên mặt một tao, Thời Thanh trách cứ nhìn Thời Hỉ. Người mắng chửi người như thế nào còn quanh co lòng vòng đâu, người nói thẳng các nàng là phế vật không được sao. Mọi người ánh mắt không tốt nhìn về phía Thời Hỉ Thời Thanh, đúng vậy nhân gia mới là thân tỉ muội, chẳng sợ đánh vỡ đầu chảy máu trên người cũng chảy xuôi tương đồng huyết mạch. Thời Hỉ ngực hỏa khí cuồn cuộn, mắt thấy nàng vô dụng nói bất quá Thời Thanh, Thường Thục từ trong xe ngựa ra tới. Nàng nếu là lại ngồi trong chốc lát, Thời Thanh có thể giúp Thời Hỉ kéo mãn toàn kinh thành quý nữ thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh nhướng mày xem Thường Thục, Vương Bát rốt cuộc thò đầu ra. Chúng ta đều từng người lui một bước, làm Thẩm gia xe ngựa trước quá như thế nào? Thường Thục thanh âm ôn hòa, tự mang phong độ nhẹ nhàng bắc, nháy mắt thắng được mọi người hào cảm. Đây mới là trạng nguyên khí độ cùng trầm ổn. Thời Thanh mắt lé liếc nàng. Ta nói ta bên cạnh như thế nào lượng trói mắt đâu, nguyên lai là ngài này viên xá lợi từ Phật quang chiếu khắp a, ngươi muốn cho ngươi khiến cho, hà tất đạo đức bắt cóc ta cùng ngươi cùng nhau. Nếu là thật muốn không đổ môn, làm ta đi trước không phải được rồi, có ngươi ở chỗ này vô nghĩa thời gian, ta đã sớm đi vào. Nàng nhưng thật ra sẽ xông hảo người, hy sinh người khác ích lợi đi thành toàn nàng hảo thanh danh. Quay đầu lại người khác khen tất cả đều là nàng. Rõ ràng chính mình cũng làm rồi kết quả lại thành cái đối lập, có vẻ phá lệ không hiểu chuyện giống nhau. Em đi, nhất phiền loại người này, Thường Thục bị nghẹn một cái chớp mắt, cũng may phản ứng nhanh chóng. Thẩm công tử là nam tử, lại nói ngươi ta tổng có thể qua đi, chính là trước sau mà thôi. Ngươi nếu là chấp nhất tại đây, cùng lắm thì Thẩm công tử tiến vào sau ta làm ngươi xe ngựa đi trước một bước. Lấy lui làm tiến, càng rơi vào cái hảo thanh danh. Thời Thanh nhướng mày, nếu ngươi không biết xấu hổ ngạnh dẫm lên ta bẻ nhân thiết, ta đây nhưng không được thành toàn ngươi. Đại nghĩa, trạng nguyên đại nghĩa, không hổ là có thể lên làm trạng nguyên người, nói ra nói đều so thả ra thí dễ nghe. Thời Thanh đôi tay vỗ tay, dù sao mọi người đều có thể qua đi, chính là trước sau trình tự bất đồng mà thôi. Kia trạng nguyên người tốt làm tới cùng, không bằng làm chúng ta đi vào trước ngày sau điện đâu. Mặt sau nhưng bài mấy chục chiếc xe ngựa. Mắt thấy Thường Thục có chần chờ, Thời Thanh lập tức dương giọng nói. Trạng nguyên tổng không đến mức hối hận đi, ngài nếu như vậy ái chủ trì trình tự, liền đứng ở cửa này khẩu khơi thông chiếc xe bái. Ta cùng ngài bất đồng, ta cũng chỉ tưởng đi vào trước. Nàng Thời Thanh chính là như vậy giản dị tự nhiên không chú ý hư danh người. Thế nào, ngươi có thể lôi kéo ta lễ nhượng Thẩm công tử, liền không thể lễ nhượng đại gia. Ngươi là khinh thường các nàng. Vẫn là các nàng không xưng a, Thời Thanh líu lưỡi. Liền một cái trước sau trình tự mà thôi, lại không phải vào không được. Ngươi như thế nào như vậy tính toán chi ly, này cùng ngươi trạng nguyên phong độ nhưng không tương xứng. Thường Thục đỉnh mọi người tầm mắt, một câu phản bác nói đều khó mà nói. Nàng ngạnh chống trên mặt cười, ý bảo hạ nhân đem xe hướng bên cạnh đuổi một chút, làm Thời Thanh trước quá. Thời Hỉ tức chết rồi, trừng mắt Thời Thanh, ai xấu ai trước quá. Thời Thanh đắc ý, ai, ta mỹ ta đặc thù. Nàng đi ngang qua Thường Thục bên người khi, tiện hề hề cười nói. Cảm ơn Trạng Nguyên a, ta liền đi vào trước. Đến nỗi đại gia tò mò Thời Thẩm Tuồng, Thời Thanh liền cái ánh mắt đều không cho. Nam nhân ở chiếm tiện nghi tranh đệ nhất trước mặt tính cái rắm. Hơn nữa vẫn là cái cùng nàng đã không có quan hệ nam nhân. Cái này không biết xấu hổ. Vâu, Thời Hỉ ngực kịch liệt phập phồng, Thường Thục ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Thời Thanh xe ngựa, thiếu chút nữa đem nha cắn. Thời Thanh đi vào, tiếp theo cái là Thẩm ra xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc dùng thư vén lên màn xe hướng ra ngoài nhìn mắt, Thời Thanh lúc ấy đang đứng ở thùng xe phía trước, trên người khoác đầu mùa xuân ấm dương, ánh sáng rừng ở trên người ngân quang rạng rỡ mặt mày trương dương, cùng trước kia hoàn toàn tương phản, như là thay đổi rất nhiều. Hắn tuy nói cùng Thời Thanh định chính là oa oa thân, cũng cùng chỗ ở trong kinh thành, nhưng muốn nói cùng Thời Thanh gặp mặt số lần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cẩn thận nghĩ đến, giống như tổng cộng liền gặp qua 2 lần. Một lần là Thời Thanh còn đi thư viện thời điểm, chất phác ăn nói vụng về, không cùng người khác giao lưu. Lại có một lần chính là nàng đánh mã dạo phố, an tĩnh nội liễm, như là không nghĩ bị người chú ý. Hôm nay Thời Thanh trước mặt 2 lần đều bất đồng, tùy ý minh mục, như là không đem bất luận kẻ nào bất luận cái gì lễ đặt ở trong ánh mắt. Thẩm công tử, ngượng ngùng, chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy, chủ yếu là Thời Thanh. Xe ngựa đi ngang qua Thường Thục bên người khi, nàng bỗng nhiên ra tiếng, mặt sau cũng chỉ là cười cười, như là bất đắc dĩ. Thẩm Úc ngồi ở trong xe nhàn nhạt ra tiếng, không ngại, dứt lời, xe ngựa tiếp tục đi trước. Lăng Giác nhỏ giọng cùng Thẩm Úc nói, thiếu gia, Thường Trạng Nguyên thật là ôn nhuận biết lễ, cùng Thời Thanh cái kia keo kiệt quỷ hẹp hòi một chút đều không giống nhau. Hắn còn nhớ rõ lần trước Thời Thanh vì một cái cây châm cố ý làm ba bảo các tiểu nhị tới cửa tác muốn sự tình, hơn nữa hôm nay, tổng cộng 2 lần không có 1 lần lưu có ấn tượng tốt. Thẩm Úc không nói chuyện, tầm mắt làm lại trở xuống thư thượng. Liền ở Thẩm Úc xe ngựa quá khứ trong nháy mắt kia, Thường Thục nghe thấy hệ thống máy móc điện tử âm. Tích, thỉnh ký chủ hoàn thành. Xuân Nhật Yến, nhiệm vụ, ở pháo hôi Thời Thanh ý đồ gian ô nam chủ khi, đêm này cứu. Hoàn thành anh hùng cứu mỹ nhân hành động. Thường Thục ánh mắt lập lòe, cúi đầu tính toán lên. Chỉ có được đến Thẩm Úc hào cảm, mới có thể đáp thượng trưởng hoàng tử này tuyến, sau đó nương hắn thế lực cùng không được sùng ái ngũ hoàng nữ nhận thức, cuối cùng nâng đỡ cái này nhút nhát con rối thượng vị, hoàn thành chính mình vị cực nhân thần mục tiêu. Thẩm Úc là nàng thành công trên đường quan trọng nhất cũng là mấu chốt nhất kia viên đá kê chân. Thẩm ra xe ngựa sau khi đi qua, Thường Thục đang muốn theo sát sau đó, lại bị người đột nhiên cắm đội. Cảm ơn Trạng Nguyên a, nói chuyện không phải người khác, đúng là hại nàng rơi xuống nước thủ phạm. Tiền Sán Sán, đối phương mang ngọc ban chỉ tay vén lên màn xe, cười châm chọc. Trạng Nguyên quả nhiên đại nghĩa, lễ nhượng mọi người đâu, cùng chúng ta này đó không công danh chính là không giống nhau. Nàng trong xe còn ngồi khác ăn chơi trác táng, đều là trong kinh có uy tín danh dự trong nhà nhị thế tổ. Không biết là ai hô một tiếng, cảm ơn Trạng Nguyên đại nghĩa, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đi theo kêu. Những người này biên kêu biên giá xe ngựa từ Thường Thục trước mặt thông qua, không có một cái làm nàng đi trước. Thường Thục một khuôn mặt cười đến chết lặng, trong lòng giết Thời Thanh tâm đều có. Nàng hào hào một Trạng Nguyên, hiện tại sống sờ sờ thành cái trông cửa. Hệ thống như là nhằm vào nàng, lúc này cư nhiên đột nhiên vang lên, cố tình nhắc nhở. Lần này nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, thỉnh ký chủ cần phải nghiêm túc đối đãi, nếu là thất bại, đem khởi động tam cấp điện giật trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thường Thục ngón tay nháy mắt khẩn nắm chặt thành quyền, khi, Thanh, Thời Thanh ngồi vào trong xe ngựa, đánh cái hắt xì. Vân Chấp ôm hạt dưa bàn trốn rồi một chút, ngữ khí khẳng định. Có người mắng ngươi, liền nàng vừa rồi kia há mồm, là thật không sợ bị đánh a? Người kia chính là ngươi đi. Thời Thanh liếc hắn, đem hạt dưa bàn đoạt lại đây, lạch cạch cắn lên. Phong kiến mê tín, Vân Chấp mí mắt chịu động, cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết, vì thế hắn sửa miệng. Ta vừa rồi nói sai rồi, hẳn là có người nhớ thương ngươi. Thời Thanh a một tiếng, ngữ khí kiêu ngạo, như vậy rõ ràng sự tình còn muốn ngươi nói, nàng như vậy ưu tú, nhớ thương nàng nhiều bình thường. Dù sao nàng có lý, xe ngựa dừng lại, có hạ nhân dắt đi uy thảo. Này chỗ sân nghe nói nguyên bản là hoàng gia, cho nên chiếm địa diện tích đại, tu sửa tinh tế phương tiện đầy đủ hết. Không chỉ có du ngoạn địa phương, liền nghỉ tạm phòng đều có. Thời Thanh tới phía trước đã tới rồi không ít người, 3 năm tụ tập ở trong sân đi đi rừng rừng. Nàng bắt đem hạt dưa vừa đi vừa cắn, ra phun ở khác chỉ trong tay. Vân Chấp lần đầu tới loại địa phương này, tò mò tả hữu xem, hai con mắt đều không đủ dùng. Thời Thanh cười hắn, tiền đồ, Vân Chấp thân là nam tử không ra qua đi viện thực dễ dàng lý giải. Thời Thanh nghĩ tương lai chờ nàng đi rồi sau Vân Chấp chính là tự do, hẳn là có thể nhiều ra tới trông thấy việc đời. Cũng coi như chính mình không làm thất vọng hắn. U, thời Thám Hoa, người đi nhanh như vậy như thế nào không đợi ngang sau Thẩm công tử a, có người vây lại đây. Mới vừa bị từ hôn liền có mới nơi cũ, trưởng hoàng tử vẫn là biết trước. Trước tiên nhìn thấu ngươi là cái dạng gì người. Thời Thanh quay người sau này xem, liền thấy nói chuyện nữ nhân cùng cách đó không xa Thẩm Úc. Hai người xe ngựa một trước một sau tiến vào, đi lộ đều là hướng trong sân tâm đi. Thẩm Úc chậm một chút đi ở nàng mặt sau thực bình thường, không bình thường chính là mở miệng nói chuyện chọn sự người. Thời Thanh cho là ai đâu, nguyên lai là bị chính mình phía trước dỗi quá trương lão cháu gái. Chính là cái kia không thi đậu công danh ghét bỏ khảo thí không công bằng Trương Tiếu. Đặc biệt là chính mình thi đậu thám hoa Trương Tiếu thi rớt sau, từ Trương lão đối chính mình thái độ là có thể nhìn ra tới Trương Tiếu thái độ. Nên đoán được hôm nay có thể gặp được nàng, hiện tại biết thương hương tiếc ngọc có phải hay không chậm. Người cũng liền xứng cưới cái thứ, thời Thanh dương tay một phen hạt dưa xác hung hăng mà ném ở nàng kia Trương lừa trên mặt, tạp nàng hét lên một tiếng. Nơi nào tới thùng phân nơi nơi phun phân, mở ngươi mắt chó nhìn kỹ xem, ta cùng Thẩm công tử cái nào là ngươi có thể dương oai nghị luận người. Đi học sẽ như vậy hai cái thành ngữ liền dám ra đây khoe khoang, ta đây khảo trung thám hoa ta có phải hay không đến đi cửa nhà ngươi sướng hai khúc khóc mù mới nói quá khứ. Sẽ không nói liền không cần nói chuyện, liền ngươi điểm này văn hóa trình độ vì cái gì không thi đậu công danh ngươi trong lòng liền không điểm số sao. Nếu là thật sự không nín được tường mở miệng liền đi đầu ngõ ngồi xổm chỗ đó kêu hai ngày, phàm là có thể bắt lấy cây lão tử, người qua đường trải qua đều đến khen ngươi là điều hảo cầu. Thời Thanh cười lạnh, thế nào không phục ta lại dạy ngươi hai câu. Trên đời này như vậy quán ngươi trừ bỏ ngươi ông ngoại chính là ta Thời Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay xem ra là không thể ngừng nghỉ đúng không, vậy cùng nhau tới, phàm là nàng không thoải mái. Mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Dù sao bất quá là quải đầu tường, tả hữu cũng liền mấy ngày nay. Nàng cuối cùng cho dù chết, cũng muốn làm những người này hận đến ngứa răng, hận đến cảm thấy lộng chết nàng đều chưa hết giận, ở trong lòng ngạnh cả đời. Nửa đêm canh ba nhắc tới nàng Thời Thanh tên đều đến nôn ra máu. Đừng nói Trương Tiếu, chính là Thường Thục, lão nương nàng cũng không để vào mắt. Đi nàng ông ngoại, ái ai ai, quảng cáo, cách chương.